Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 749, thần làm bị chết. Sư huynh, Tưởng Thiên Năng nhìn những cái kia người điên cuồng cầm đẩy xuống tội thần cửa đánh cho thành thịt nát, hắn xoay người nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Vào giờ phút này Tưởng Thiên Năng đã bình tĩnh lại, bình tĩnh để cho Quy Nguyên Thuật trong lòng có chút sợ hãi. Tưởng Thiên Năng kêu một tiếng sau nói, chuyện này cùng sư huynh không liên quan, chuyện này là bệ hạ cắt cử ta làm chủ, sư huynh hiện tại liền chạy tới Thế Nguyên Cung hướng bệ hạ bẩm báo, liền nói ta không để ý hoàng mệnh xử tử Triệu Tẫn Trung, bệ hạ sẽ không quá khó khăn vì ngươi. Quy Nguyên Thuật lắc đầu một cái, ngươi là nói đùa. Tưởng Thiên Năng nói, ta không có nói đùa, Quan Thịnh sư huynh đợi ta tốt. Cái thù này là ta là hắn báo ngươi cũng không biết chuyện. Chỉ là bị ta lợi dụng. Quy Nguyên Thuật nhìn Tưởng Thiên Năng ánh mắt nói. Nguyên trên thư viện bạn cùng trường. Không làm được loại chuyện này. Tưởng Thiên Năng cười lên. Ta biết. Ta nói ngươi cũng không biết đi bệ hạ trước mặt nói. Cho nên, hắn cười nói. Vậy thì chờ một lát nữa đi. Quy Nguyên Thuật cau mày. Chờ cái gì? Chờ ngươi té xỉu. Tưởng Thiên Năng nói, mới vừa rồi ta đưa cho ngươi trong nước, ta thả chút thuốc mê, thật sự là thật xin lỗi ngươi. Quy Nguyên Thuật mới vừa rồi liền cảm thấy có chút choáng váng, còn lấy vì mình bị tức, cũng không có để ý, nhưng mà vào giờ phút này được nhắc nhở sau mới phản ứng được. Tay chân càng không có sức, ngươi không thể làm như vậy. Quy Nguyên Thuật kêu một tiếng, Tưởng Thiên Năng cười nói. Cõi đời này nào có như vậy nhiều không thể chuyện. Vì ngươi quan tâm người ngươi phải tiếp tục còn sống. Chăm sóc kỹ bọn họ. Bảo vệ tốt bọn họ. Mà ta quan tâm người ở 3 năm trước chết. Hắn nhìn lảo đảo muốn ngã Quy Nguyên Thuật. Quay đầu phân phó một tiếng. Cầm quay về đại nhân giam lại. Thủ hạ hắn 2 cái thân tín tiến lên. Quy Nguyên Thuật muốn động thủ làm sao không có khí lực. Bị 2 người đó nhấc lên mang đi. Hắn không biết mình là từ lúc nào đã ngủ mê man. Không biết mơ màng nặng trĩu như vậy qua bao lâu. Đến khi hắn lúc tỉnh lại đã mau trời tối. Ngoài cửa sổ vừa vặn có một đạo ánh mặt trời quyến luyến không thôi nắm chấn xong không buông. Nhức đầu sắp nứt bên trong. Quy Nguyên Thuật dùng rằng thì phải xông ra. Đến cạnh cửa dùng sức kéo một cái. Nhưng phát hiện cửa gỗ khóa chặt. Hắn một chân đạp ở cửa gỗ trên. Mặc dù khí lực khôi phục như cũ một ít, nhưng căn bản đạp không mở cửa bản. Hắn đỡ cửa muốn hét to, nhưng phát hiện mình lại có chút thất thanh. Kêu cũng không được gì. Cùng lúc đó, Thế Nguyên Cung, Ngự Thư Phòng, Tưởng Thiên Năng quỳ xuống Hoàng đế trước mặt, ngạch đỉnh đầu mặt đất. Thần, có phụ hoàng ân, tội đáng chết vạn lần. Mấy chữ này bên trong, lại không có một tia một hào hối hận. Mà là vô cùng bình tĩnh. Hoàng đế dương cạnh đỏ mắt nhìn về phía Tưởng Thiên Năng. Từng chữ từng câu nói. Trẫm chỉ muốn biết tại sao. Tại sao? Tưởng Thiên Năng ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng đế. 3 năm trước, kiêu kỵ binh tướng quân Quan Thịnh chết thế nào? 3.600 tên dũng mãnh trung thành kiêu kỵ binh tướng sĩ là chết như thế nào? Bệ hạ thật không biết chuyện sao? Hoàng đế sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tưởng Thiên Năng quỳ xuống vậy, nhưng ngẩng đầu, bệ hạ hỏi ta, tại sao không hiểu tâm tư của bệ hạ, tại sao phải đần độn sống qua ngày, tại sao không thể phấn chấn, tại sao không có đáp đền đại sở chi tâm. Tưởng Thiên Năng nói, thần ở Nguyên Thượng Học Viện cầu lúc đi học, quả thật một bầu nhiệt huyết tràn đầy trung thành, thần ảo tưởng qua rất nhiều lần đáp đền đại sở vì nước liều chết. Thần còn muốn qua thần cuối cùng sẽ chết như thế nào? Hẳn là ở bảo vệ bệ hạ bảo vệ đại sở trong chém giết chết đi. Nhưng mà thần cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ. Thần thậm chí đang mong đợi cuối cùng chết như vậy đi. Bệ hạ, ở Quan Thịnh tướng quân chiến sau khi chết. Thần lại trơ mắt nhìn nhà hắn quyến bị diệt môn. Bệ hạ lại dựa vào cái gì có lý chẳng sợ cảm thấy. Thần tội đáng chết vạn lần không có đã từng là trung quân đền nợ nước chi tâm. Hắn cặp mắt kia thật giống như mũi tên nhìn hoàng đế. Một mực có thể thấy hoàng đế sâu trong nội tâm. có thể hắn như cũ bình tĩnh, giọng không phập phồng chút nào, tiếp tục nói: "Như vậy bệ hạ, như vậy đại sở, thần lấy cái gì đi trung thành Cảnh Cảnh?" Hoàng đế hướng Tưởng Thiên Năng gật đầu một cái: "Được, vậy làm phiền thống lĩnh đại nhân." Huệ Xuân Thu hướng Tưởng Thiên Năng ôm quyền, cái này liền ôm quyền. Thật ra thì cũng đủ để nói rõ Huệ Xuân Thu trong lòng là nghĩ như thế nào. Chỉ là hắn thân là đại nội thị vệ thống lĩnh, bên cạnh bệ hạ người thân cận nhất một trong. Hắn cũng giống vậy, có quá nhiều phải làm và không thể làm. Mời, Huệ Xuân Thu ra dấu một cái. Tưởng Thiên Năng bước về phía trước, ngẩng đầu ưỡn ngực: "Triệu Tẫn Trung, ngươi giết sư huynh ta một nhà, ta giết ngươi một nhà. Đến lúc âm tào địa phủ sau đó, ta và sư huynh ta sẽ đứng ở ngươi trước mặt, xem ngươi có thể còn có gan lại làm sằng làm bậy." Ngự thư phòng bên trong, hoàng đế theo bản năng cùng đi ra mấy bước, há miệng một cái muốn nói chậm thứ cho ngươi vô tội, nhưng mà những lời này hắn rất miễn cưỡng, lạnh như băng đè ép trở về, được cho quần thần bách quan một câu trả lời: "À, chủ yếu nhất phải được cho bên trái dẫn quân vệ đại tướng quân Triệu Khắc Dừng một câu trả lời à." Vào giờ phút này, hoàng đế dương cạnh tay vịn cửa, nhìn vậy sải bước đi người, suy nghĩ: "Trẫm thật sự là một vị hoàng đế sao?" "Thống lĩnh đại nhân," Tưởng Thiên Năng vừa đi vừa nói, "Quy Nguyên Thuật là người tốt, không muốn khó đi nữa là hắn." Huệ Xuân Thu gật đầu một cái: "Ta biết, bệ hạ cũng biết." Tưởng Thiên Năng cười nhìn Huệ Xuân Thu một mắt, hỏi: "Bệ hạ cũng biết? Bệ hạ cái gì cũng biết, nhưng mà bệ hạ biết có dùng sao?" Huệ Xuân Thu trong lòng thật giống như cũng bị đâm một đao. Ngay vào lúc này, Trần Tiểu Đao từ phía sau đuổi theo, thở hồng hộc nói: "Bệ hạ ý chỉ, nơi nơi ban đêm hành hình, hành hình trước đối xử tử tế Tưởng đại nhân, phục vụ hắn ăn uống." Huệ Xuân Thu mang nói: "Ta biết, ngươi trở về hướng bệ hạ phục mệnh đi." Trần Tiểu Đao nhìn về phía Tưởng Thiên Năng. Tưởng Thiên Năng cười nói: "Thay ta cùng bệ hạ nói một tiếng, cái này cuồn cuộn ân đức, Tương mỗ người thật sự là thẹn bị." Làm đêm, giờ tí vừa mới tới, một đội đại nội thị vệ áp giải Tưởng Thiên Năng rời đi tù. Ra cửa sau đó, Tưởng Thiên Năng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút lên trăng sáng. Cũng không biết tại sao, cảm thấy đó là một cái lạnh như băng không cảm tình chút nào nhìn nhân gian ánh mắt. Càng không biết tại sao, hắn bỗng nhiên có một loại xung động, muốn hướng vậy mặt trăng mắng một câu: "Xem mẹ hắn cái gì xem. Lão tử cũng làm ngươi cao so ngươi lớn." Trên đường chính, áp tải tử tù phạm đi pháp trường xe ngựa đi qua. Bánh xe cán qua đường lát đá tảng, thanh âm lộ vẻ được có chút chói tai. Một đám đại nội thị vệ không có cưỡi ngựa, mà là đi bộ đi về phía trước. Mỗi cái người nhìn như đều có chút xuống. Ở pháp trường trên, còn có mấy mười vị đại nhân ngồi ở đó chờ đây. Cho dù là đêm khuya bọn họ vậy sẽ chờ. Bọn họ sẽ nhìn Tưởng Thiên Năng bị chém đầu, sau đó bọn họ sẽ cười đắc ý đứng lên. Suy nghĩ như vậy chui vào cá chép trong ao cá trạch, cuối cùng vẫn phải chết. Hoàng đế để cho bọn họ nhìn, nhưng thật ra là muốn cho bọn họ tương lai nói cho bên trái dẫn quân vệ đại tướng quân Triệu Khắc Dừng. Hoàng đế đã cho hắn dặn dò, cái này hồi nào không phải hoàng đế đối những thế gia này quý tộc người một lần nữa cúi đầu. Tưởng đại nhân, một hồi đến pháp trường sau đó, những người đó bỏ mặc nói gì, đại nhân chỉ để ý làm bộ như không nghe được. Huệ Xuân Thu thanh âm rất thấp nói một câu. Tưởng Thiên Năng gật đầu một cái, đa tạ, không quá ta còn để ý bọn họ làm gì. Mấy chục tên đại nội thị vệ áp tải xe ngựa tiến vào pháp trường, sau đó Huệ Xuân Thu sắc mặt liền biến đổi. Pháp trường vậy tòa đài cao trên, để một hàng cái ghế, vốn nên có một hàng đại nhân ngồi ở đó chờ xem Tưởng Thiên Năng đầu người rơi xuống đất. Trên đài cao, pháp trường bên trong, cây đuốc sáng rực, nhưng mà lúc này vậy một hàng trên ghế, chỉ ngồi một người, mà đài cao trên đất nằm mấy chục cổ thi thể. Dưới đài cao bên thi thể càng nhiều, những cái kia những đại nhân hộ vệ tất cả đều chết hết. Thi thể trên đất trải một tầng, thấy đại nội thị vệ áp tải xe ngựa tiến vào pháp trường. Ngồi ở trên đài cao, người chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cạnh đài cao đứng chắp tay. Dưới ánh trăng, người nọ nhìn như vóc người thon dài, một bộ quần áo đen, trên mặt một tấm trắng hếu dạ xoa mặt nạ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,